điệu thấp làm hoàng đế. Chương 60, Dư Nghiệt liệt Dương Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiêu Chiến trong ánh mắt cảm kích của Dương Phỉ Lam một mình rời đi. Còn bọn người Lý Chính thì ẩn núp trong bóng tối. Buổi sáng trong tiểu viện, Tiêu Chiến tỉnh lại sau giấc ngủ đã nhìn thấy trước cửa nhà mình có thật nhiều người đang cầm lấy lễ vật chờ mình đi ra. Vừa mở cửa cũng là các loại cung kính, muốn kết giao Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến mời toàn bộ người vào, nhận lấy lễ vật. Sau khi tùy bọn hắn hàn huyên, Tiêu Chiến nhìn những người này, hai tay ôm quyền nói thẳng ra mục đích mình trở lại Hoán Dương Thành. Cảm ơn các vị coi trọng Tiêu Chiến như thế. Ta cũng biết các ngươi đến muốn hỏi cái gì. Các ngươi cũng biết ta có thù với Liệt Dương Môn, mà ta lần này về cũng là muốn trở về báo thù. Bởi vậy Tần Vương Điện Hạ đặc biệt để cho ta trở về đi tìm Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Cũng là một cái công đạo đối với Vương Phi. Nếu như các vị có tin tức Dư Nghiệt Liệt Dương Môn nói cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Mọi người nghe Tiêu Chiến nói, ào ào chắp tay nói. Đâu, nguyên lai Tần Vương Điện Hạ là để Tiêu Công Tử tìm kiếm Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Chuyện của Tiêu Công Tử chính là chuyện của chúng ta. Chúng ta lập tức trở về phái người của Thế Lực Minh giúp Tiêu Thiên tìm Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Không sai, chúng ta xin được cáo lui trước. Mọi người ào ào đi tới tiểu viện Tiêu gia, ào ào chạy về bên trong thế lực của mình truyền đạt tin tức này. Đợi sau khi mọi người rời đi, Ngô Cử mang theo mấy tùy tùng cầm lễ vật tới. Chỉ thấy Ngô Cử thu liễm ngạo khí, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Chiến mở miệng nói. Tiêu huynh, hôm qua tại hạ làm không đúng. Động thủ với Dương Phỉ Lam tiểu thư quả thực là hành vi lỗ mãng. Mà hôm qua Tiêu huynh vừa đánh thức ta, hôm nay đến đây đặc biệt xin Tiêu huynh thứ tội. Ngô Cử nói xong ra hiệu tùy tùng để lễ vật dưới đất. Tiêu Chiến híp mắt nhìn Ngô Cử, nhớ tới lời Trần Cung, đè ép vẻ không thích trong lòng, cười nói với Ngô Cử, Ngô công tử quá lo lắng, hôm qua thật sự là ta quá lỗ mãng, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ngô Cử nhìn Tiêu Chiến, hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười rộ lên, có chút nhất tiếu giải ân cừu, một nụ cười xóa hết hận thù. Hả, không biết Ngô công tử và Tiêu công tử đang cười cái gì? Vừa dứt lời xong, Lưu gia Lưu San San cũng đi tới trong tiểu viện Tiêu gia. Cười nhìn hai người, ánh mắt đợi nghi ngờ hỏi. Hai người lại cười một tiếng, lại cười ha ha lên. Lưu San San tiểu thư đến ngược lại để Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh. Tiêu Chiến khách khí nói. Lưu San San nghe lời Tiêu Chiến nói, sắc mặt lúc đầu đang cười nhất thời híp mắt lại, cười đến càng thêm ngọt ngào. Đâu có, bây giờ ta có chỗ nào so ra vượt Tiêu Chiến ngươi. Bây giờ ngươi là thủ hạ trợ thủ của Tần Vương nha. Ngô Cử ở bên cạnh nhìn Lưu San San lộ ra thần sắc như vậy, trong lòng giận dữ hét, tiểu tiện nhân này, hai ngày trước còn đối với ta như vậy, bây giờ lập tức đối xử như thế với Tiêu Chiến. Ánh mắt Ngô Cử lóe qua vẻ tức giận, lập tức lại biến mất không thấy. Đúng lúc này, Uông gia đại công tử Uông Thiên Dương cũng bước vào tiểu viện của Tiêu gia. Chỉ thấy Uông Thiên Dương trực tiếp chắp tay nói với Tiêu Chiến. Nghe nói Tiêu công tử về tới Hoán Dương Thành, tại hạ ngưỡng mộ Tiêu công tử đã lâu, đặc biệt đến đây bái phỏng. Ha ha, ta cũng ngưỡng mộ đại danh Uông công tử. Trước kia không có cơ hội tiếp kiến, không nghĩ tới hôm nay Uông công tử đã tới trước. Tiêu Chiến đáp lễ. Uông Thiên Dương nhẹ gật đầu với Ngô Cử, lại nhìn cũng không nhìn Lưu San San, mà Lưu San San cũng giống như không thấy người này. Tiêu Chiến nhìn mấy người này cũng nói thẳng, các vị đã để ý Tiêu Mỗ như thế, Tiêu Mỗ ở chỗ này muốn mời các vị giúp ta một chuyện. Không biết, hả, gấp cái gì? Ánh mắt ba người sáng lên. Tần Vương Điện Hạ bởi vì Liệt Dương Môn cùng Liêu gia ám sát Tần Vương Phi mà giận dữ. Bởi vì Tiêu Mỗ cũng có thù với Liệt Dương Môn, đặc biệt phái ta trước đến tìm kiếm Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Mà Ngô công tử, Lưu tiểu thư, Uông công tử các ngươi là thế lực lớn nhất bên trong Hoán Dương Thành,